Làm ơn tránh xa ta ra đi, để ta yên. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, sau khi đã tiếp nhận được sự thật kinh hoàng đó thì cô cũng đã bình tĩnh lại và suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cô nhớ là ngày hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao cho thì về thẳng nhà để đọc cuốn tiểu thuyết mà con bạn đồng nghiệp tặng. Nói là, Tiểu Ánh, cậu đọc đi, cuốn này hay lắm. À mà khi về nhà cậu mới được mở ra xem nha. Nhớ là nhất định phải đọc đó nha. Lúc về tới nhà, cô leo thẳng lên giường nằm, lấy cuốn tiểu thuyết ra. Đập vào mắt cô là cái tựa đề. Bảo bối, em là tất cả cuộc đời anh. Bịa đấy, cô đọc xong cái tựa đề mà nổi cả da gà da vịt. Xến quá đi mất, thôi đọc trước cái đã. Nghĩ xong, cô bắt đầu chăm chú đọc. Thời gian chậm chậm trôi qua. 5P, 15P, 20P, 25P. 2 tiếng sau, nhẹ nhàng đóng gập cuốn sách lại rồi bước xuống giường. Lấy bình nước rót nước ra cốc rồi đưa lên miệng uống. Động tác nhẹ nhàng như vậy, yêu nhã như vậy nhưng có ai biết trong lòng cô hiện giờ hiện đang nổi lên cơn bão cấp 12 muốn càn quét tất cả mọi thứ. Phải, hiện giờ cô chính là đang vô cùng tức giận. CMN, cái cuốn truyện cầu huyết đó cư nhiên là truyện NP, trong đó toàn thịt là thịt. Thịt bay tư tung, thịt văng tung tóe mà nói chung là một cuốn thịt văn điển hình. Còn có nữ chính nào là ngây thơ, trong sáng rồi thế này thế kia, đúng chuẩn một bạch liên hoa chính hiệu. Hừ, ngây thơ, trong sáng gì chứ, rõ ràng là một con mụ phù thủy thì có, lòng dạ thì rắn rết mưu mô giả tạo. Chả hiểu cái bọn nam chính kia con mắt có bị lé hay không mà đi yêu một con mụ như vậy. Đúng là bọn, chân thì dài mà não thì ngắn. Thường thì trong những cuốn truyện như vậy để làm tăng thêm ánh hào quang cho nữ chính thì lúc nào cũng sẽ có vài nữ phụ độc ác để làm đá kê chân cho nữ chính. Và lần này cũng không ngoại lệ là trong truyện cũng có một nữ phụ. Nữ phụ này tính tình đanh đá, chua ngoa luôn tìm cách hãm hại nữ chính nhưng không thành và bị nam chính phát hiện đem đi tra tấn. Hành hạ tới chết. Và thế là nữ chính và nam chính sống hạnh phúc với nhau suốt đời happy ending hết. Nhưng chỉ có thế thôi thì không nói làm gì. Mà điều quan trọng cần nói ở đây đó chính là nữ phụ cư nhiên lại trùng tên với Hoàng Nguyệt Ánh cô. Thật CMN tức chết cô mà. Hèn chi mà con nhỏ kia mới thúc giục cô đọc cho bằng được. Mục đích chắc chắn là muốn chọc cho cô tức điên lên chứ gì. Được lắm, ngày mai con nhỏ chết tiệt kia sẽ biết tay cô, ở một nơi nào đó. Át xì, kỳ lạ ai vừa nhắc đến mình vậy ta? Mỗ đồng nghiệp nào đó vừa khịt khịt mũi vừa lẩm bẩm một mình rồi lại vô tư làm việc mà không hề hay biết rằng mình vừa gây ra một đại họa lớn. Chửi mắng chán chê xong cô cũng cảm thấy mệt bèn leo lên giường ngủ đánh một giấc. Cô không hề hay biết rằng ngay sau khi cô nhắm mắt thì cuốn sách bỗng phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ bao bọc lấy cơ thể cô rồi cô biến mất như chưa hề tồn tại. Kết thúc hồi tưởng, khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã ở đây rồi. Cô nhớ lại mọi chuyện hôm đó mà bất giác thở dài. Thôi thì dù sao xuyên cũng đã xuyên rồi, cũng không thể thay đổi được gì. Coi như ông trời cho cô một cơ hội để làm lại từ đầu. Dù sao thì cô cũng chán khi phải gờ yêu ta ết người. Làm một người bình thường cũng đâu có sao. Nghĩ vậy, cô mỉm cười. Bắt đầu từ bây giờ Hoàng Nguyệt Ánh cô sẽ sống dưới một thân phận mới. Một cuộc sống mới. Cách chương.